Tu La Vũ Thần, chương 791, tính sổ, gocchuyenaudio.com, cay gâu, chúng kế thời khắc này, Kim Bảo Thập huynh đệ, đều là ấm kêu không tốt, bởi vì bọn họ phát hiện, Mộ Dung Tầm này đạo công kích, căn bản cũng không phải là lao về phía bọn họ, mà là cái kia trong đại điện người, nhưng khi bọn họ phát hiện không đối với đó tế, đã sớm lúc này đã muộn. Giờ khắc này quang thúc kia đã là lướt vào đại điện nơi sâu xa. Chỉ nghe oanh một tiếng vang thật lớn. Khi, làm, chùm sáng kia liền muốn nổ tung lên. Một cỗ cuồng bạo liên y phân tán sắp. Cái kia che ở phong ma đánh giết trận phía trước tất cả mọi người. Đều bị xung kích người ngã ngựa đổ trong khoảng thời gian ngắn. Tiếng kêu rên liên hồi. Kêu rên không ngừng kẻ nhẹ. Đi cánh tay gãy chân. Người bị thương nặng kẻ nặng, đã là máu thịt be bét, thậm chí hóa thành tảng lớn dòng máu giờ khắc này. Tại đây trong cung tàn dạ ma tông cao thủ, ngoại trừ Kim Bảo Thập huynh đệ ở ngoài, đều bài, 10 cái lão già, các ngươi cũng lấy cho ta mệnh tới nhưng mà, ngay khi Kim Bảo Thập huynh đệ ngây người công phu, Mộ Dung tầm tay run trường thương, liền lại độ đã phát động ra mãnh liệt thế tiến công cái kia trong tay bạc sắc trường thương. Uyển như một đầu giống như du long, dĩ nhiên so với lúc trước còn hung mãnh hơn mấy lần. Trong khoảng thời gian ngắn, Kim Bảo Thập huynh đệ, dĩ nhiên cũng bị áp chế rồi. Siêu siêu mà đúng lúc này, Uyển kia trốn ở Mộ Dung tầm sau lưng Nhã Phi cùng Mộ Dung Uyển. Liền phân biệt sử dụng tới nhanh chóng thân pháp võ kỹ. Vòng qua Kim Bảo Thập huynh đệ vòng chiến. Tiến vào trong đại điện thực sự là đáng ghét a hát thời khắc này. Kim Bảo Thập huynh đệ rốt cuộc hiểu rõ Mộ Dung tầm dụng ý nhưng là bọn hắn thập huynh đệ trận pháp thiếu một thứ cũng không được. Vì lẽ đó căn bản là không có cách phân người rời đi. Chỉ có thể trơ mắt nhìn, Nhã Phi cùng Mộ Dung Uyển, đơn giản vì là thứ 9 tiên xử lý một chút thương thế về sau. Dồn dập nhảy vào này tòa trong thông đạo giờ khắc này. Sở Phong đã là thông qua cái kia vuông góc mà xuống đường nối. Đi tới khác một tòa đại điện, đồng thời đã bị trong đại điện tất cả hấp dẫn bởi vì nơi này. Tương tự có một tòa đại trận, đồng thời bên trong đại trận này, tương tự có một cái đen thui sắc đại kiếm. Thế nhưng cùng lúc trước nhìn đến hình chiếu không giống, cái này đen thui sắc đại kiếm, có một loại so với tầm thường võ vương còn cường hãn hơn uy thế nó bày đặt ở nơi nào. Thì sẽ đối với linh hồn của con người sản sinh uy hiếp. Khiến người ta không dám đối với hắn có khinh nhờn chi tâm. Thậm chí khiến người ta không dám tới gần. Phảng phất nó là chủ nhân của ngươi. Có thể chúa tể vận mệnh của ngươi. Vương binh, này liền là chân chánh vương binh Sở Phong kích động không thôi. Bởi vì hắn phát hiện, cái này vương binh cùng Mộ Dung tầm nắm giữ cái kia đem hoàn toàn khác nhau tuy rằng đều là vương binh. Thế nhưng hai người tuyệt đối không phải cùng tồn tại cùng một cấp bậc. Có thể tựu như cùng Liễu lão từng nói, vương binh căn cứ có sẵn trí tuệ không giống, phẩm chất cũng kiên quyết không giống. Rõ ràng nhưng cái này vương binh, giống như Liễu lão từng nói, là thượng thừa nhất vương binh phong ma kiếm. Đây cũng là tên của ngươi không? Sở Phong đi về phía trước hai bước, phát hiện ở đằng kia đen thui trên chuôi kiếm. Viết phong ma kiếm ba chữ lớn cái chữ này thề, rất phóng đáng, Trương Hiển bất kham, Trương Hiển xem thường, uyển như không đem thiên hạ hết thảy để vào trong mắt. Chỉ từ ba chữ này, Sở Phong là có thể kết luận, chế tạo cái này vương binh người, khẳng định phi thường tuyệt vời ha, vô tình, người nhất định không ngờ rằng, lại sẽ rơi xuống bổn cô nương trong tay đi, nhưng vào lúc này, ở Sở Phong phía sau. Đột nhiên dễ nghe nhưng tràn ngập ý trào phúng thanh âm của vang lên quay đầu lại quan sát. Sở Phong con ngươi nhất thời bỗng nhiên co rụt lại, trong mắt dâng lên khó có thể ức chế lửa giận. Thế nhưng rất nhanh, Sở Phong khóe miệng, lại không tự chủ được nhấc lên một vệt nụ cười tà ác bởi vì lúc này giờ khắc này. Xuất hiện tại Sở Phong trước mặt, chính là đi theo mà đến Nhã Phi cùng với Mộ Dung Uyển. Hai vị suýt chút nữa đem Sở Phong giàn vặt đến chết độc ác nữ nhân Nhã Phi. Mộ Dung Uyển, các các ngươi lại còn dám xuất hiện ở trước mặt của ta? Sở Phong nhàn nhạt mở miệng. Thế nhưng trong khi nói chuyện nhưng là nghiến răng nghiến lợi. Bởi vì hắn sẽ không quên, lúc trước hai nữ nhân này, là thế nào dàn vặt hắn, đặc biệt là cái kia Nhã Phi, càng là ngạnh sinh sinh chém đứt hắn một cánh tay, đem thân thể của hắn buộc thành một cái sàng xuất hiện tại trước mặt ngươi thì phải làm thế nào đây? Lẽ nào chúng ta sẽ sợ ngươi sao? Nhã Phi trên khóe môi vểnh lên, cái kia mê người môi đỏ. Trương Hiển nàng đối với Sở Phong xem thường Nhã Phi, không muốn cùng hắn phí lời. Phía sau hắn phải là Phong Ma đánh giết trận, nhất định không thể để cho hắn mở ra trận này. Mộ Dung Uyển nhắc nhở không cần ngươi nhắc nhở ta cũng biết đó là cái gì. Bất quá so với này Phong Ma đánh giết trận, ta đối này Thanh Phong Ma kiếm càng có hứng thú. Cái kia nhưng năm đó Tàn Dạ Ma Tông tông chủ nắm giữ vương binh. Được xưng Đông Phương Hải vực mạnh nhất vương binh Nhã Phi đem ánh mắt tham lam kia ngưng tụ ở Phong Ma kiếm bên trên, thế nhưng theo sát phía sau. Nàng vừa nhìn về phía Sở Phong nói, nhưng trước đó, ta còn muốn hảo hảo dàn vặt một thoáng tên rác rưởi này. Soạt nói xong, Nhã Phi bước chân bỗng nhiên về phía trước đạp xuống, cái kia hai cái trắng như tuyết đùi đẹp bắn lên sắp. Đã là như quang vậy lướt về phía Sở Phong vèo cùng lúc đó. Làm như sợ sệt Nhã Phi chiếm hết tiên cơ giống như vậy. Mộ Dung Uyển cũng là thân thể mềm mại nhảy lên, trực tiếp hướng về Sở Phong lướt tới, nhưng mà, đối mặt cái kia trực tiếp lướt tới hai nữ, Sở Phong không chỉ không sợ chút nào, trái lại ở tại khóe miệng nhấc lên một nụ cười gằn vù ngay khi hai người sắp sửa tiếp cận sắp. Sở Phong trước người đột nhiên xuất hiện một đạo kết giới cửa lớn. Mà cùng lúc đó một đạo kiều diễm thân ảnh của, cũng là tự đại môn lướt ầm ầm ra loạch xoạch khi. Làm, đạo thân ảnh này xuất hiện sau khi, trước hết dò ra hai con trắng noãn tay ngọc, đồng thời phân biệt chộp vào Nhã Phi cùng Mộ Dung Uyển trên cổ. Chỉ nghe oanh một tiếng, hai vị này kiều tích tích mỹ nữ, liền bị ngạnh sinh sinh theo. Đè ngã trên mặt đất ngươi, dĩ nhiên là ngươi, làm sao có khả năng, ngươi không phải là đã, biến cố bất thình lình, để Nhã Phi cùng Mộ Dung Uyển không biết làm sao, có chút choáng váng, mà khi hai người nàng tỉnh táo lại, đã gặp các nàng trên người của hai người đến tột cùng là ai sau khi. Cái kia hai đôi mắt đẹp, nhất thời bỗng nhiên phóng to, một loại không cách nào hình dung sợ hãi chi sắc. Tái hiện ra bởi vì các nàng đã là nhận ra, giờ khắc này đưa các nàng theo, đè ngã xuống đất, đồng thời vững vàng khóa lại các nàng yết hầu. Không phải ai khác, chính là vị kia cùng Sở Phong ký kết khế ước, có cực kỳ nghịch thiên sức chiến đấu đáng sợ giới linh. Chứng thế nhưng, các nàng rõ ràng tận mắt nhìn đến, chứng bạo thể mà chết, bây giờ như thế nào lại xuất hiện ở trước mặt của các nàng. Hi, hai cái nha đầu chết tiệt kia, không ngờ rằng bản nữ vương còn sống đi. Chứng hai mắt híp lại, vui tươi cười nói, trải qua này mấy ngày thời gian, chứng không chỉ điều chỉnh tốt thân thể của chính mình, càng là khôi phục thực lực của tự thân. Cái này cũng là vì sao Sở Phong nhìn thấy Nhã Phi hai người, còn có thể như vậy không có sợ hãi nguyên nhân ngươi. Chấm, ngươi muốn làm gì? Nếu như ngươi dám gây bất lợi cho ta, ca ca ta nhất định sẽ bỏ qua ngươi. Phụ thân ta càng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ngươi và Vô Tình đều phải chết. Mộ Dung Uyển thật sự sợ. Ngay cả nói chuyện cũng đang run rẩy. Thế nhưng thân ở mức độ này, nàng nhưng lại không thể không nhắc ra ca ca của chính mình cùng phụ thân đến hù dọa chứng. Bởi vì nàng cảm thấy đây là nàng trước mắt duy nhất có thể tranh thủ mạng sống cơ hội mà nghe được lời ấy. Chứng nhưng là lông mày hơi nhíu, khuôn mặt nhỏ khẽ biến. Sau đó chậm rãi buông ra, cái kia bóp lấy Nhã Phi cùng Mộ Dung Uyển cổ hai tay thời khắc này. Nhã Phi cùng Mộ Dung Uyển không khỏi mừng thầm, thậm chí khóe miệng còn nhấc lên một nụ cười đắc ý. Đều cho rằng chứng là sợ hãi, nhưng mà đúng vào lúc này. Chứng cái kia tuyệt mỹ trên khuôn mặt nhỏ nhắn, đột nhiên dần hiện ra một vệt dị thường lạnh như băng hung ác chi sắc. Chỉ thấy hai tay bỗng nhiên vung lên, chỉ nghe bành bạch hai tiếng, hai cái dị thường vang dội bạt tai, liền đã rơi vào hai người trên gương mặt hai cái tiện nhân. Còn hỏi bản nữ vương muốn làm gì? Bản nữ vương chính là tới tìm các ngươi tính sổ. Kết chương.